Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, cái này một cánh tay. Ta muốn, Converter Dung Kiều cầu phiếu một cái đối thủ mạnh mẽ, phải để cho Dịch Tiểu Phi toàn lực ứng phó, bởi vì là vậy nam tử đầu chọc ánh mắt giống như dã thú. Cả người bắt đầu thú hóa. Cái này thú hóa tầng thứ so với trước cái đó thần điện sứ giả còn muốn giống như dạng một chút, còn không cách nào chắc chắn thú hóa có đẳng cấp gì. Nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, mình đã là thánh cấp cao thủ vô địch. Cái này nam tử đầu trọc vẫn dành cho mình một loại nguy hiểm hơi thở. Nửa bước thần cấp cao thủ thuộc về rồng lưu manh nặng nề thanh âm vang lên. Một cái rưỡi bước thần cấp cao thủ, khó trách có lớn như vậy áp lực. Cái này thú hóa người thủ đoạn càng làm cho đối phương càng vì mạnh mẽ. Hai người chú ý tới đối phương sau đó đồng thời lao ra. Dịch Tiểu Phi trong tay kiếm hàn băng ngàn năm cùng đối phương trường đao màu bạc va chạm, đụng dưới lại tới kiếm hàn băng ngàn năm uy lực, lại có thể không có đem đối phương trường đao màu bạc chặt đứt. Có thể gặp cái này trường đao màu bạc cũng không phải giống vậy đao chém sắt như chém bùn kiếm hàn băng ngàn năm, coi như là gặp đối thủ thú hóa võ giả. Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra cái này bốn chữ, cái này làm cho nam tử đầu chọc thần sắc có nhất định biến hóa. Thú hóa võ giả sự việc, có thể người biết tiên thiếu. Dịch Tiểu Phi lại là từ địa phương nào lấy được? Tay trái đã thú hóa bàn tay, hướng Dịch Tiểu Phi lấy ra, bộc phát ra to lớn lực lượng, mà Dịch Tiểu Phi chân linh lực hội tụ dưới. Tay trái cánh tay to lớn một vòng, oanh, thể thuật gia trì hạ, cùng đối phương giao thủ, lực trùng kích để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi lui về phía sau. Trên cánh tay tay áo đã bị xé mở, móng tay dấu vết trong có máu thấm ra. Không nghĩ tới cái này thú hóa móng tay uy lực muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi dự trù. Toàn phương mặt, tên này toàn phương mặt, đối với Dịch Tiểu Phi tạm thời cảm giác vô hạn khả kích. Mình đã là trong thánh cấp cao thủ vô địch tồn tại, cho dù là nửa bước thần cấp cao thủ cũng có thể có chút áp chế. Nhưng hôm nay giao thủ, để cho Dịch Tiểu Phi có áp lực, tựa hồ là cần phải là thú hóa dưới, để cho trước mắt tòa thần điện này sứ giả dị thường mạnh mẽ, khó giải quyết, đối thủ khó dây dưa. Mà đối với nam tử đầu trọc mà nói, hắn ở thần điện sứ giả trong, đó cũng là trước ba thực lực tồn tại, bây giờ lại là nắm giữ nhị phẩm thú hóa, thần điện sứ giả trong. Không sai biệt lắm đã là người thứ nhất. Chém, một cái, chém, chữ kêu lên, nhảy lên, trong tay trường đao màu bạc hướng về phía Dịch Tiểu Phi thiên linh cái phương vị. Phi rơi xuống, thanh thúy tiếng va chạm vang lên, Dịch Tiểu Phi tay phải trong nắm kiếm hàn băng ngàn năm đương ngang một cái. Chở đỡ được, có thể vậy lực đạo, để cho Dịch Tiểu Phi hai chân đều có chút không đứng được. Đầu gối hơi cong, chân linh tương ở sau lưng ngưng tụ lên, phá, một cái chữ phá, ở thần điện sứ giả sau lưng, giống vậy ngưng tụ chân linh tương, vậy chân linh tương trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi sau lưng chân linh tương đánh tới. Lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết chân linh lực vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ, liền bị tán loạn. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên đụng phải. Tiểu Phi, cẩn thận, tên này rất mạnh. Rồng lưu manh đã rất ít nhắc nhở Dịch Tiểu Phi. Thời khắc này tình huống đối với Dịch Tiểu Phi là bất lợi. Chân linh tương ở bên này gần dưới khoảng cách đều bị khắc chế xuống. Mạnh hơn nữa, ta đều có thể giết. Lại tới Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt có trước đó chưa từng có chiến lực. Nắm kiếm hàn băng ngàn năm tay phải, thể thuật vận dụng dưới, huy động một kiếm chém ra, oanh, lực phản chấn, để cho Dịch Tiểu Phi trong tay kiếm hàn băng ngàn năm. rời tay ra, bàn tay phải bị chấn động dưới, nứt ra vết thương có chút máu chảy ra. Giống nhau, thần điện sứ giả trong tay trường đao màu bạc cũng là rời tay ra. Lần đầu tiên đao rời tay, cái này làm cho hắn chân mày một trâu, cũng không có đao thì như thế nào? Hắn thú hóa vị trí, đang chống cự lực cùng lực sát thương dưới, cũng đã là đao thông thường nhận, có thú hóa hai tay, chém Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi đầu lâu mang về, sắc bén một móng, hướng Dịch Tiểu Phi tim miệng bắt tới, mà Dịch Tiểu Phi một quyền đánh ra, thực đánh thực thân thể va chạm, Dịch Tiểu Phi sẽ không rơi ở phía sau, một quyền này đánh ra, lại tới thần điện sứ giả móng tay, giữ lại Dịch Tiểu Phi quả đấm. Nếu biết thú hóa võ giả, vậy ngươi liền hẳn biết, thú hóa võ giả có cường đại nhất khí lực. Nam tử đầu trọc cười lạnh một tiếng, như vậy giao chiến, hắn bản thân thì có ưu thế, đao không có, vậy mình cái này một đôi thú hóa tay, đó chính là giết người lưỡi đao. Cái gì là nhân đao hợp nhất, giờ khắc này cảm giác liền có chút giống như thú hóa người thủ đoạn là từ lấy được, đây chính là xài thần điện vô cực tương đối lớn tinh lực. Trong những cái kia thú hóa võ giả, đã từng nhưng mà một cái tương đương đặc biệt tồn tại. Đừng quá đắc ý, Dịch Tiểu Phi trong con mắt chiến ý, từ đầu đến cuối không có giảm thiếu, đúng là một cái đủ mình nghiêm túc giao chiến đối thủ. Đây cũng là ta thần điện vô cực nội tình. Phạm ta thần điện, giết. Hai tay hướng Dịch Tiểu Phi công kích ra, mà Dịch Tiểu Phi đã không đi cứng đối cứng, ở cứng đối cứng dưới, lại tới tay đối phương móng, để cho Dịch Tiểu Phi đã bị thua thiệt nhiều. Tiểu Phi, coi giữ tâm thần, bố cho ngươi một phần đại lễ, vốn đang phải đợi ngươi trở thành thần cấp cao thủ cho ngươi. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên, mà đối với rồng lưu manh muốn làm gì? Dịch Tiểu Phi căn bản không biết, chẳng qua là câu này, coi giữ tâm thần, nhường một chút Dịch Tiểu Phi không dám khinh thường. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn, vậy khép lại quả nhãn, đã mở ra, cái này mở ra dưới, để cho Dịch Tiểu Phi cảm ứng được lại tới trong nhẫn long văn. Một cái du động thân thể, trực tiếp tràn vào mình thân thể, màu đen. Nếu là Dịch Tiểu Phi không có cảm ứng lỗi, đó là một cái màu đen rồng, cùng rồng lưu manh vậy dung mạo, chẳng qua là phương diện màu sắc, là thuần tránh màu đen, trong cơ thể huyết dịch đều bắt đầu có sôi trào lên cảm giác. Mà để cho Dịch Tiểu Phi không tưởng được một màn xuất hiện, làm ngẩng tay phải, lại có vảy màu đen, thú hóa, như vậy một màn. Để cho thần điện sứ giả cũng nhìn thấy, cái này Dịch Tiểu Phi lại có thể cũng là thú hóa võ giả. Đây là làm sao làm được? Thú hóa người thủ đoạn, thần điện vô cực chưa từng dành cho người ngoài. Không có thần điện vô cực trợ giúp, muốn nắm trong tay thú hóa, tương đối khó khăn, có thể hết thảy trước mắt. Chính là thú hóa, dù là chẳng qua là một cánh tay thú hóa. Đó cũng là tam phẩm thú hóa, Dịch Tiểu Phi cũng không nghĩ tới, rồng lưu manh nói một phần đại lễ là cái này, ngay cả tay chỉ cũng biến hóa, đó không phải là bàn tay, là long chảo, chẳng qua là cái gọi là long chảo, là thần điện sứ giả hoàn toàn không nghĩ tới, ở trong mắt là tới chi con thần lằn móng vuốt vậy, dẫu sao chỉ là một vị trí, còn khó mà phân biệt đi ra. Giống như hắn thú hóa, đã có hết mấy vị trí, bất quá hắn thú hóa chính là chó sói, nhị phẩm thú hóa chó sói, hai người giao thủ lần nữa chung một chỗ, nhưng lúc này đây Dịch Tiểu Phi hóa thành long chảo, trực tiếp đem cả con cánh tay phải bắt, năm ngón tay chụp nhập đến trong máu thịt, cái này một cánh tay, ta muốn, đâm, thuộc về thần điện sứ giả cả con cánh tay phải. Bị Dịch Tiểu Phi gắng gượng xé kéo xuống, một ngụm máu tươi đi đôi với cánh tay, rải rơi xuống, Chương trước mục lục vô hạ chương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.